Chương 570, Tây Ổ Đại Tuyệt Chiêu. Mẹ Phi Sở Tổ kiên kỵ, ba càng cầu toàn đặt, ở bên trong cả mạ tạ, Pháp Sư Ản Sỉ Ẻn văn vọng màn ảnh trước mắt, chết nhìn tròng trọc mới vừa sử dụng ra liệt diễm oanh tạc lương băng, ánh mắt lộ ra nồng nặc vẻ kinh nghi. Nàng có thể cảm ứng được, lương băng mặc dù mọc ra cánh, nhưng là trên người lại không có mảy may ma lực, căn bản cũng không phải là ma pháp cấp độ lên thiên sứ. Nhưng là theo kiếm trong tay của nàng lên thả ra liệt diễm, tràn đầy mãnh liệt ác ma chi lực hơn nữa cổ ma lực này lại còn để cho Ản Sỉ Ẻn Văn mơ hồ có chút quen thuộc cái này chẳng lẽ là Ghost gì đỡ không đúng ngọn lửa này so lửa địa ngục còn cao cấp hơn có thể sử dụng như vậy ngọn lửa chỉ có thể là cùng mẹ Phịt Sở Tổ một cái đẳng cấp ác ma lãnh chúa mặc dù thân là trí tôn pháp sư. Ản Sỉ Ẻn Văn đối với mấy vạn năm trước, mẹ Phịt Sở Tổ cùng giữa xạ dạ tổ sân đoán, cũng không rõ ràng. Nhưng là, nàng dù sao đối với giới ma pháp sự tình vô cùng hiểu rõ, tại khổ tư minh tường sau, Ản Sỉ Ẻn Văn trong đầu đống nhiên lóe lên một cái ý niệm, sau đó thần sắc trên mặt của nàng liền cứng ngắc ở, lần trước còn đó theo trong cơ thể Ghost dĩ đỡ lấy ra tựa hồ là một cái nào đó phong ấn bên trong phong ấn, chẳng lẽ chính là loại này cường đại ác ma chi lực sao nghị thông suốt sau, Ản Sỉ Ẻn Văn cái này cả kinh coi là thật không phải chuyện đùa. Chí tôn pháp sư chức trách, chính là ngăn cản cầu miễn cho bị vị diện khác sức mạnh phép thuật xâm hại. Nhưng nếu như không phải là dị thời không xâm phạm, mà nhân loại kia thu được ác ma chi lực, cuối cùng lớn lên thành đại ác ma, địa cầu như thường cũng sẽ gặp hại ác trên thực tế. Ản Sỉ Ẻn Văn nếu như biết cổ lực lượng này đến từ đã từng cùng mẹ Phịt Sở Tổ cùng nổi danh ác ma lãnh chúa, chỉ sợ đã đi giết rồi hô bất quá tuần này thực lực cực mạnh, khó đối phó, vẫn là trước xem tình huống một chút nhìn nói. Thâm thâm thở ra một hơi. Ản Sỉ Ẻn Văn cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, tiếp tục sử dụng ma pháp quan sát tình hình chiến đấu. Mà cùng lúc đó, trong địa ngục mẹ Phịt Sở Tổ, chính đang ngưng mắt nhìn trôi nổi ở trước mặt hắn một cái màu đỏ thắm gương. Trong gương, vừa vận ánh bắn ra san vẹn gẳng dạ chấn nhỏ tình huống. Nhìn thấy cái kia đem phong ma cháy hết quen thuộc ngọn lửa màu trắng, mẹ Phịt Sở Tổ vẻ mặt khẽ động, sắc mặt biến thành, trở nên rất khó nhìn. Năm đó, hắn liền đã từng bị xạ dạ tột dùng ngọn lửa này phỏng qua mặc dù lương băng chiêu đó liệt diễm doanh tạc quy lực, liền xạ dạ tột một phần vạn cũng không bằng, nhưng vẫn là gợi lên hắn thê thảm hồi ức mẹ Phịt Sở Tổ nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm đứng ở sau lưng lương băng, một mặt như không có chuyện gì xảy ra ẩn, trong con ngươi bỗng nhiên bắn ra một luồng lệ mang, một cái chỉ là nhân loại, lại có thể đi vòng phong ấn của ta, hấp thu sức mạnh của xạ dạ tột thật là không tưởng tượng nổi. Bất quá nếu để cho ta phát giác, vậy ngươi cũng đến đây chấm dứt linh hồn của ngươi cùng tính mạng, rất nhanh liền đều là của ta bất quá, nhìn lấy cái kia bốn cái xinh đẹp thiên sứ, trong mắt mẹ Phịt Sở Tổ lại lộ ra vẻ quái dị. Cùng thiên giới đánh bao nhiêu vạn năm qua lại, hắn đương nhiên liếc mắt liền có thể nhìn ra các nàng cũng không phải thật thiên sứ, nhưng là có thể như vậy thúc giục nguyên tố liệt diễm. Dường như cũng không phải là phàm nhân à hừ hừ ha ha ha ha ha mắt thấy chính mình một chiêu liền đem trước mắt cái này cổ quái ác ma cháy sạch bóng dáng hoàn toàn không có. Lương băng cơ múa trong tay liệt diễm chi kiếm, trên mặt toát ra hưng phấn hồng quang, cười lớn, thật là lợi hại nha lão nương mới vừa rồi còn chỉ dùng mấy phần lực đây ngọn lửa này uy lực nếu như có thể hoàn toàn phát huy. Cái gì thiên khiển oanh tạc đều không thành vấn đề nha thiên khiển oanh tạc là lương băng mạnh nhất chiến hạm ác ma số 1 chủ pháo một kích toàn lực có thể hủy diệt thành phố mà lương băng mới vừa rồi đang sử dụng loại này hoàn toàn mới nguyên tố liệt diễm oanh tạc, cũng phát giác nguyên tố liệt diễm đáng sợ tiềm lực hiện tại, nàng hận không thể lập tức trở về nghiên cứu thật kỹ, sau đó chế tạo ra so trong kho vũ khí cậu bất kỳ vũ khí nào đều lợi hại hơn siêu cấp vũ khí một bên nào tưởng chính mình ngày sau trường kiếm vung lên. Liền đem cái ổ cháy hết sạch, lương băng bay trên không trung, không coi ai ra gì cười ngây ngô. Nhìn đến phía sau thiên sứ ngạn cùng thiên sứ lánh đều ngây dại. Ê lánh tỉ, cái này mật gã nạ không, lương băng có phải hay không là nào có chút vấn đề ai nhìn nàng loại này cười pháp, ta cảm thấy có chút giận người a thiên sứ ngạn rụt cổ một cái, phẩy phẩy cánh, hướng sau lưng thiên sứ lánh rời một chút nàng tuổi tắc còn nhỏ, chỉ có mười mấy tuổi. Nhìn thấy loại này không cách nào hiểu được chuyện lạ, theo bản năng cảm thấy trong lòng có chút lạnh lạnh. A chúng ta vẫn là cách xa nàng chút. Thiên sứ lánh mở ra bốn tờ cánh, đem thân thể của thiên sứ ngạn cho che kín, trên mặt cũng lộ ra một tia đề phòng chi sắc. Dưới cái nhìn của nàng, lương băng dù sao cũng là đọa lạc chi vương, nói không chừng lúc nào nổi điên liền xuống tay với các nàng đây. Bất quá, làm thiên sứ lánh nhìn ẩn một cái sau, biểu tình trên mặt lại buông lỏng xuống. Chỉ cần có vị đại nhân này tại, chỉ là một cái lương băng, cũng không có gì phải sợ đi. Hư Ma nhìn thấy em gái mình một bộ tiểu nhân đắc chí, tẩy ổ trong con ngươi lộ ra vẻ khinh bỉ, theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Mà lương băng rất nhanh liền phát giác, nghiêng đầu hung tợn trợn mắt nhìn tẩy ổ nói, ừ ngươi con bịt này cười cái gì, mặc dù trong tay tẩy ổ cũng có liệt diễm chi kiếm, nhưng là lương băng trong lòng vẫn là tràn đầy tự tin. Bởi vì không có thiên nhận hệ thống ủng hộ, tẩy ổ nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng ra liệt diễm oanh tạc, nàng căn bản cũng không sợ mà nhìn thấy hai cái này bịt tỉ muội lại phải mở xé, vườn khẽ lắc đầu một cái. Đối với tẩy ổ phân phó nói, phía dưới mấy cái kia cặn bã ta không có hứng thú ra tay, liền giao cho ngươi. Tẩy ổ vốn là cũng muốn nổi giận, nhưng nghe đến luận lời này, nàng lạnh lùng nhìn lướt qua lương băng, vỗ hai cánh, thoáng cái bay lên trời cao, chỉ thấy tẩy ổ giống như một vì sao rơi một đường hướng lên đột phá tầng khí quyển. Rất nhanh liền bay vào vũ trụ. Thấy nàng cái điệu bộ này, lương băng nhất thời sững sờ, không thể tin lẩm bẩm nói, con bịt này là muốn làm gì, không có thiên nhận hệ thống, nàng là không có biện pháp đông dừng. Lương băng phát giác trời cao tụ tập năng lượng cường đại. Lập tức sắc mặt đại biến, chuyện này cái này làm sao có thể, đồng thời, tại bên ngoài tầng khí quyển cậu nhưng là trong lòng than nhỏ, quả nhiên, bằng vào ta hiện tại sức tính toán, không có biện pháp hoàn toàn sao chép thiên nhận thẩm phán uy lực. Bất quá nàng ánh mắt lẫm liệt, nhìn chăm chú vào trên mặt đất một cái nào đó tội ác chấn nhỏ hủy diệt nơi này tà ác, vẫn là dư sức có thừa thiên nhận đại thẩm phán.